Long Phù, chương 676, 676, hình khung chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Công Viện Tiền Sử Văn Minh. Cái gì gen dịch tiến hóa? Quả nhiên không phải bình thường. Cổ Trần Sa rời đi Thiên Công Viện. Một luồng ý niệm liền lan truyền tiến vào trong đầu. Rất nhiều tin tức cuồn cuộn mà đến. Cuối cùng chính là cái kia gen dịch tiến hóa các loại phương pháp phối chế cùng tư liệu. Hắn lấy thiên đạo pháp tu vi, thêm vào tự thân kiến thức, muốn đánh cắp một số bí mật. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Liền tiên chủ, vạn tiên sư cũng không thể ngăn cản được. Bất quá, dù cho là hắn thu được này gen dịch tiến hóa một ít tư liệu, trong thời gian ngắn muốn sáng lập ra, ngược lại không là việc khó gì. Nhưng hắn được chính là cấp bậc thấp tư liệu. Thật nhiều nhất cũng chính là sáng lập ra sơ cấp gen dịch tiến hóa mà thôi. Biến hóa, sáng lập, Cổ Trần Sa trên bàn tay. Vô số pháp lực thôi thúc, ngừng tụ, đầy đủ quá một canh giờ. Ở trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn chất lỏng. Chất lỏng này hiện ra bích lục màu sắc. Hắn là lấy thiên đạo pháp tu vi, miễn cưỡng sáng lập ra này một đoàn sơ cấp gen dịch tiến hóa thân thể. Tiền sử máy móc văn minh, hoàn toàn là dựa vào ngoại vật con đường. Gen cái từ ngữ này, ở thiên phù đại điển bên trong là có. Có thể thấy được phụ hoàng đã sớm thấm nhuần máy móc văn minh chi động tác võ thuật. Cổ Trần Sa phân tích suy tính chất lỏng này, rơi vào thâm trầm suy nghĩ bên trong. Hắn hiện tại suy tính năng lực đã tới một lòng một tỷ dùng cảnh giới. Nói cách khác, ở trong chớp mắt, hắn có thể suy tính một tỷ thứ con đường tương lai. Như vậy suy tính cùng năng lực phân tích, thánh nhân đều căn bản không sánh được. Chỉ chốc lát sau, chất lỏng này các loại công hiệu cùng căn bản tính kết cấu còn có được mất liền hoàn toàn trưởng khống ở trong lồng ngực. Gen chính là sinh linh cơ bản cấu tạo cùng trưởng quản tất cả sinh lão bệnh tử mật mã. Còn có duy trì truyền thừa đặc tính một loại thần bí tồn tại. Cổ Trần Sa tinh tế suy nghĩ. Người và người kết hợp. Tại sao sinh ra đến vẫn là nhân? Không phải dã thú. Cũng không phải thánh thú. Cũng là bởi vì gen truyền thừa cùng để lại. Mà này chất lỏng. Nhưng là thay đổi gen gốc dễ chất. Từ một cái nào đó trên lý thuyết tới nói, tiêm vào chi sau, cũng đã không phải truyền thống về mặt ý nghĩa người. Này gen dịch tiến hóa 10 phần bá đạo, so với như sơ cấp gen dịch tiến hóa, trực tiếp tiêm vào chi sau, đem nhân sức mạnh thân thể tăng lên tới gần như có thể cùng đạo cảnh ba biến sánh ngang cảnh giới. Bất quá tiêm vào chi sau, nhân trên căn bản cũng sẽ không thể đủ tu luyện tiên thiên cương khí. Cũng không thể hấp thu linh khí thay đổi tự thân. Bởi vì trong cơ thể kinh mạch, khiếu huyệt các thứ, hết thảy đều biến mất. Thậm chí là đại não kết cấu đều tiến hành rồi một loại nào đó phá hoại cùng tiến hóa. Nhân thực lực muốn tăng thêm một bước, nhất định phải muốn tiêm vào đẳng cấp cao hơn dịch tiến hóa. Hết thảy đều là dựa vào ngoại vật đến phụ trợ. Tự mình không tu luyện. Đây là tiền sử máy móc văn minh đặc thù. Chúng nó đi chính là nghiên cứu ngoại vật. Dùng ngoại vật đến phụ trợ tự thân tiến hóa con đường. Đương nhiên, con đường này đi đến cực hạn. Cũng có thể sản sinh cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Ở tiền sử văn minh bên trong. Liền đơn thuần dựa vào ngoại vật có thể sánh ngang thánh nhân. Thậm chí còn thiên tôn cấp bậc vô thượng tồn tại. Kỳ thực bất kể là nội tâm, vẫn là ngoại vật, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Không có cái gì rõ ràng. Văn minh đều là vĩ đại. Này gen dịch tiến hóa đúng là lợi hại. Một khi khoách tán ra đi, e sợ vô số bách tính đều sẽ chọn tiêm vào. Mà không phải nhọc nhằn khổ sở tu luyện. Cổ Trần Sa có thể tưởng tượng được đến. Hiện tại Vĩnh Triều bách tính có hơn 20 tỷ. Tu luyện có thể bước vào đạo cảnh ba biến liền một ức cũng có thể không có. Đừng nói là đạo cảnh ba biến. Dù cho là bước vào đạo cảnh người. Cũng e sợ vừa phá ức. Cái tỷ lệ này trên thực tế đã phi thường cao. Nói cách khác, mỗi 200 người bên trong sẽ có một cái đạo cảnh cao thủ. Chuyện này quả thật chính là tăng nhanh như gió phát triển. Quay đầu lại 10 năm trước, ngàn trong vạn người đều không tìm ra được một cái đạo cảnh cường giả. Dù cho là võ học tông sư đều hiếm thấy. Cổ Trần Sa ở năm đó xuất đạo thời điểm, Hắc Sát Biên Bức chờ lão ma đầu còn có thể đảo loạn càn khôn. Bây giờ mười mấy năm qua đi, nếu như Hắc Sát Biên Bức quấy phá, e sợ dân gian một ít du lịch sĩ tử liền đem hắn trảm yêu trừ ma. Căn bản không tới phiên triều đình đến vây quét, đại lượng bách tính vẫn là nằm ở đạo cảnh bên dưới. Đây là chuyện không có biện pháp, bởi vì phàm cảnh cùng đạo cảnh là một cái to lớn hồng câu. Cần tìm hiểu mới có thể tu thành, dù cho là tài nguyên lại phong phú. Đến cái này cửa ải trên, vẫn cứ có một ít trở ngại. Rất nhiều bách tính bình thường vẫn là cả đời không cách nào tìm hiểu. Kết quả là, này gen dịch tiến hóa liền lớn có thị trường, thậm chí vượt qua nhân long đan. Xem ra Thiên Công Viện dã tâm không phải lớn một cách bình thường. Cổ Trần Sa trong lòng lần thứ hai suy nghĩ. Nhưng việc cấp bách, ta cũng quản không được nhiều như vậy. Mọi người sự lựa chọn của chính mình. Nếu lên cấp đạo cảnh vô vọng, tiêm vào gen dịch tiến hóa cũng là chuyện không có biện pháp. Ta luôn không khả năng ngăn chặn thiên hạ bách tính lên cấp chi đạo đường. Hắn đem này gen dịch tiến hóa trực tiếp sẽ đưa vào trung thiên thế giới bên trong. Để ra cắt nha đám người đi nghiên cứu, suy tính, cùng với để Thiên Công Viện trưởng khống. Còn không bằng tự mình Tĩnh Tiên Ti trưởng khống. Lại nói, sau đó nói không chắc thật sự linh khí biến mất, không thể tu luyện. Những gen này dịch tiến hóa có tác dụng lớn. Tìm một cơ hội, đem Thiên Công Viện tiền sử văn minh tư liệu toàn bộ trộm lấy ra. Cũng thu được toàn bộ văn minh truyền thừa. Cứ như vậy, ta tri thức càng thêm phong phú. Tích chữ càng nhiều, Cổ Trần Sa thân thể hơi động. Thôi thúc trung thiên thế giới sức mạnh. Đem mình bao vây, tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Đi tới hình khung thị vị trí. Hắn từ đấu nhất vũ trong miệng biết rồi hình khung thị hiện tại trốn giấu ở nơi nào. Từ lần trước hình khung thị thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng thất bại chi sau. Liền triệt để lần trốn đi. Liền võ đương không đem thần châu vạn hung khải luyện hóa hắn đều chưa từng xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được. Bị thương sự nghiêm trọng trình độ. Đấu nhất vũ còn đã từng hốt du Cổ Trần Sa đi đánh giết hình khung thị. Lúc trước Cổ Trần Sa không đồng ý, mà hiện tại, hắn tu vi lên cấp, thế giới thụ cũng lần thứ hai tiến hóa, liền có đi tìm hình khung thị sức mạnh. Đương nhiên hắn không phải đi đánh giết hình khung thị, hắn hiện tại vẫn không có bản lãnh này. Hình khung thị tu vi không ở vạn tiên sư bên dưới. Nếu như có thể đánh giết, hắn đã sớm đi đánh giết vạn tiên sư. Hắn là muốn cùng hình khung thị đàm phán. Ít nhất ở lúc trước, hắn cùng hình khung thị cũng có hợp tác. Tin tưởng này, dị số chi vương, sẽ cùng hắn đặt thành một loại thỏa thuận. Hình khung thị có thể nói là năm xưa bất lợi. Thoát vây mà ra chi sau. Đem bảo đặt ở võ đương không thân trên. Đáng tiếc chính là võ đương không bản thân liền là cái kẻ phản bội. Toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi hình khung thị kiềm chế. Rốt cục thành công, mượn trung thiên thế giới sức mạnh. Cổ Trần Sa thêm vào tự thân thiên đạo pháp tu vi. Ở thời không loạn lưu bên trong cơ hồ là thành thạo điêu luyện. Rất nhanh hắn liền đạt tới từ nơi sâu xa. Trước mắt bão táp thời không càng ngày càng mãnh liệt. Thần đều không thể thâm nhập bên trong. Cổ Trần Sa cảm giác được. Bốn phía mênh mông, toàn bộ đều là vặn vẹo bão táp, tùy ý bao phủ, là có thể đem vi trần thế giới phá hủy. Nói cách khác, thần đến nơi này, đối mặt thời không loạn lưu sức mạnh khổng lồ. Cùng con kiến không kém là bao nhiêu, cũng còn tốt Cổ Trần Sa thôi thúc chính là trung thiên thế giới sức mạnh. Trung thiên thế giới so với vi trần thế giới tới nói. Không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Sức mạnh vờn quanh quanh thân. Bất kỳ bão táp thời không đều không làm gì được hắn. Nếu không là luyện thành trung thiên thế giới. Dù cho là tiểu thiên thế giới. Cổ trần xa cũng không thể đi tới nơi này nơi sâu xa. Chẳng trách bình thường thần cấp. Dù cho là thánh nhân. Cũng không muốn thâm nhập thời không loạn lưu nơi sâu xa. Thực sự là quá hiểm ác. Cổ trần xa thở dài trong lòng. Trong chớp mắt, hắn trong tâm linh sinh ra đến báo động. Vội vã co rút lại sức mạnh. Hướng về xa xa né tránh. Ầm ầm, ngay ở hắn né tránh trong nháy mắt. Bản thân hắn vị trí địa phương một đoàn ánh chớp đột nhiên nổ tung. Bao phủ tảng lớn thời không loạn lưu. Đây là không gian bạo phát thần lôi. Liền như trên bầu trời. Âm dương nhị khí bạo phát thiên lôi như thế. Nhưng thời không loạn lưu bên trong không gian thần lôi so với thiên lôi muốn lợi hại hơn nhiều. Này lôi chính là thời không loạn lưu bên trong sức mạnh lên men đến cực hạn. Đột nhiên bạo phát, sản sinh không gian phá diệt lực lượng lượng. Thậm chí có thể trọng thương tiểu thiên thế giới. Vì lẽ đó nói như vậy. Tiểu thiên thế giới đều dừng lại ở vô tận đại lục cách đó không xa thời gian trong không gian. Miễn cho bị nơi sâu xa thần lôi liên lụy, cổ trần xa vừa nãy tránh thoát này thần lôi rung động. Nếu không thì cũng phải tiêu hao không ít thế giới lực lượng. Cái được không đủ bù đắp cái mất, chậm rãi đi khắp, hắn liền tiếp cận cái kia đấu nhất vũ nói tới địa phương. Thời không loạn lưu nơi sâu xa. Một cái to lớn bọt khí trôi nổi. Tựa hồ là một thế giới. Đây là tiểu thiên thế giới. Bên trong ngồi thẳng một cái bóng. Tản mát ra vô cùng vô tận sát khí. Chính là hình khung thị. Hình khung thị liền ẩn giấu ở này tiểu thiên bên trong thế giới. Tu vi của hắn dù cho là cùng vạn tiên sư cũng có thể sánh ngang. Thậm chí nếu như luyện thành thần châu đại pháp 100 trọng. Vạn tiên sư đều muốn bái phục chịu thua. Có thể hiện tại hắn vẫn cứ chỉ có thể sáng lập ra tiểu thiên thế giới. Căn bản không thể sáng lập ra trung thiên thế giới. Hắn đã từng sáng lập quá tự mình trung thiên thế giới. Đáng tiếc bị phá diệt. Hiện tại một lần nữa sáng lập nơi nào có như vậy dễ dàng. Thiên đạo phương pháp, biến hóa vô cùng. Cổ trần xa thôi thúc tu vi của chính mình. Một luồng gợn sóng truyền ra ngoài. Trực tiếp cùng này tiểu thiên thế giới lẫn nhau va chạm. Đem ý chí thâm nhập vào trong đó. Hình khung thị tiền bối. Có thể ở chỗ này. Luồng ý chí này ẩn chứa trung thiên thế giới vô thượng huyền diệu. Cổ trần xa tin tưởng hình khung thị có thể cảm giác được. Người lại có thể tìm tới nơi này. Ngay ở cổ trần xa phát sinh ý niệm chi sau không lâu. Một cái bóng ngay ở cổ trần xa phía trước ngưng tụ thành hình thân thể. Cái bóng này, bá tiệt chư thiên, thân hình cao lớn, tóc đen áo choàng, tựa hồ ngàn tỷ ma thần chi vương. Trên mặt cực sự hoàn mỹ, tựa hồ không có bất kỳ tì vết. Loại khí thế này cổ trần xa là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ. Xem ra hình khung thị lần thứ hai tìm hiểu một vài thứ gì đó. Tiền bối tựa hồ đối với ta rất có ý kiến. Cổ trần xa biết, trước mắt cái này hình khung thị, bất quá là một cái hóa thân mà thôi. Hình khung thị chân chính thân thể sẽ ở đó tiểu thiên thế giới nơi sâu xa. Không biết đang tiến hành cái gì tu luyện. Ta là coi thường thiên phù đại đế. Không nghĩ tới thần châu đại pháp 100 trọng lại không cách nào toàn công. Còn dẫn đến ta bị thương nặng. Một loạt kế hoạch không cách nào triển khai. Thậm chí ngay cả cái kia võ đường không đều thoát khỏi ta khống chế. Đem ta thần châu vạn hung khải cho luyện hóa. Mà ngươi càng là luyện thành trung thiên thế giới. Ngay cả ta cũng không làm gì được. Hình khung thị nói. Quả nhiên là thiên địa đại biến. Các ngươi trưởng thành chi cấp tốc. Ngay cả ta đều muốn trố mắt ngoác mồm. PS. Các bạn nhớ nhấn. Cảm ơn. Vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2744. chuyện logic, không não tàn, tình tiết hấp dẫn, phát triển từ từ. Hãy đến với chuyện, số từ 2744, cách chương.